Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3314, chương 3292, Tu Hú chiếm tổ chim khách 1. Chính mình tuyệt không thể mạo hiểm như vậy, Phong Đô Đại Đế giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói ra, nhân thần quan cũng không phải tùy tiện tìm, đệ nhất phải có tuyệt đỉnh thực lực. Nếu không nguyên thần cùng linh thân không thể thừa nhận chúng thần chi linh. Đệ nhị phải có không biết sợ tinh thần cùng vô tư tâm. Đồng thời có được hai thứ này người. Thế gian hiếm có, cửu thiên huyền nữ cũng muốn dần dần đi khảo sát. Các người thế là đang cùng nàng cạnh tranh. Muộn một chút, hết thảy cũng không kịp rồi. Lão sư, nếu ta ép buộc ngươi đem trấn quốc thần khí quy vị. Ngươi sẽ từ mệnh sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới ta. Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu nhìn qua hắn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Con mắt trong nháy mắt biến thành màu xanh thảm. Tầm mắt tại Phong Đô Đại Đế trên thân bắt đầu đánh giá. Không cần nhìn, ta chỉ là một sợi thần niệm. Phong Đô Đại Đế tựa hồ rất vui vẻ. Nguyên thần của ta, 16 năm trước liền tiến vào luân hồi đạo. Bây giờ đã đầu thai làm người, hiện tại đã 16 tuổi rồi. Trước ngươi hỏi ta, như thế nào đột nhiên lĩnh ngộ được có quan hệ tu di sơn hết thảy. Trước đó ta, cũng không công đức viên mãn, muốn tới nhân gian lịch luyện một lần, hoàn thành kiếp số, lúc trước một mực không dám đi, là bởi vì sợ ngươi thừa cơ tiến đánh Phong Đô Thành. Ngươi một khi bị nhốt, ta liền rảnh rỗi đi luân hồi rồi. Tại đi đầu thai trước đó, ta đi tu di sơn, liều mạng linh thân bị hủy, đi lên đỉnh núi, cuối cùng có cơ hội cùng chư thần ý chí giao lưu. Được biết đây hết thảy, ta lo lắng ngươi tóm lại muốn trở về. Lúc trước sắp xếp xong xuôi hết thảy, sau đó lưu lại một vòng thần niệm, ở chỗ này chờ ngươi. Hiện tại, ngươi biết hết thảy. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua hắn, chậm rãi nói ra, lão sư, người thật đúng là khiến ta giật mình a. Còn có một việc, ta không có nói cho ngươi, kế tiếp nhân thần quan, rất có thể là ta. Phong Đô Đại Đế nói xong, thở dài, người ta sư đồ một trận, chưa từng nghĩ sẽ có hôm nay, ngươi sẽ noi theo ta nói đi làm đi, hết thảy đều bị ngươi tính toán kỹ rồi. Bất quá, ta sẽ từ nhân gian tìm tới ngươi. Vậy ta liền chờ ngươi rồi. Ngươi ta sư đồ, chí ít còn có một lần gặp mặt cơ hội. Chí ít, nói xong, hắn quay người mặt hướng bên ngoài. Nhìn qua hắn những cái kia thủ hạ, chắp tay. Sau đó, bóng người tại trước mắt bao người càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến hoàn toàn biến mất, đám người ngây ngốc nhìn xem một màn này. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão sư, ta cho là ta đã thắng. Không nghĩ tới, giao phong vừa mới bắt đầu a. Mặc dù các ngươi cơ quan tính toán, mặc dù Tu Di Sơn có thần trưởng khống hết thảy, nhưng ta có vô thượng pháp lực, ta không sợ các ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc mở ra kết giới, đi ra ngoài, đám người bản năng lui về sau. Cả đám đều nhìn nàng chằm chằm. Đại đế qua đời, về sau, ta là Phong Đô Thành chúa tể. Đám người nghe thấy câu nói này, nhất thời không có kịp phản ứng. Sau đó liên tưởng đến vừa rồi một màn kia, mới dần dần nhận rõ hiện thực. Sau đó, từng cái tín niệm đều sụp đổ. Bọn hắn không thể tin được sẽ có loại sự tình này phát sinh. Không thể tin được mấy từ ngàn năm nay một mực trấn thủ Phong Đô Thành lãnh tụ của bọn họ. Thế mà, chết rồi, ngươi nói láo, một cái kim giáp quỷ võ sĩ dẫn đầu hướng Nhuế Lãnh Ngọc vọt tới. Nhuế Lãnh Ngọc tay vừa nhấc, một đạo ngũ hành chi lực như gió lướt qua. Kim giáp quỷ võ sĩ lập tức dừng lại bất động rồi. Biểu hiện trên mặt hết sức thống khổ, Nhuế Lãnh Ngọc gõ gõ ngón tay, chỉ nghe một trận rầm rầm giòn vang. Kim giáp quỷ võ sĩ tính cả trên người hắn khôi giáp cùng một chỗ vỡ nát. chia năm xẻ bảy, cái này thảm liệt một màn, nhưng không có hù đến những người khác. Càng nhiều người phóng tới Nhuế Lãnh Ngọc, lần này Nhuế Lãnh Ngọc không có lại giết người. Hắn không thể đem tất cả mọi người giết. Phong Đô Đại Đế nói không sai, xuất hiện giai đoạn ổn định mới là thứ nhất. Hắn còn cần những người này đến tạm thời duy trì trật tự. Chính mình tốt tập trung tinh lực đi tìm Phong Đô Đại Đế ở nhân gian chuyển thế linh thân. Nàng duỗi ra hai tay, phóng xuất ra âm dương nhị khí, trước người kết thành một đạo cường đại kết giới. Đối thủ của hắn bên trong phần lớn là âm ti cường giả tinh anh, còn không thiếu hơn 10 vị tư chủ. Nhưng tất cả mọi người cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị kết giới ngăn trở. Muốn thuần phục những người này ngược lại là rất phiền. Nhuế Lãnh Ngọc đang định bước ra, chỉ gặp một đạo nhẹ nhàng bóng người bay tới, đứng ở nóc nhà chỗ cao nhất, trong tay đung đưa một chuỗi sáng lấp lánh đồ vật. Đám người cùng một chỗ ngang đầu nhìn lại, thấy là Thiên Tử Cầm Tiết. Người tới chính là Thiên Tử Điện Áp Tư Tiêu Dật Vân. Thôi Thiên Tử có lệnh, Đại Đế đã đi luân hồi chuyển thế, ít ngày nữa vẫn đem trở về âm ti. Hôm nay tu hú chiếm tổ chim khách, đúng là âm ti đại kiếp. Đại Đế sớm đã ngờ tới hôm nay. Tại Thôi Thiên Tử, chuyển Luân Vương, Diêm La Vương các chư vị vương gia đã sớm phân trần minh bạch. Âm ti mặc dù thay đổi chủ nhân, nhưng hết thảy cơ cấu không thay đổi. Chư vị làm nghe theo Đại Đế chi mệnh, ai về chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chậm đợi Đại Đế trở về. Một phen làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, coi như đây quả thật là Đại Đế chi mệnh. Thiên Tử Cầm Tiết không phải giả, Thôi Thiên Tử cũng không có khả năng giả mạo chỉ dụ vua. Có thể Vô Cực Quỷ Vương sẽ phối hợp sao? Hắn nếu đạt được Phong Đô Thành, còn không đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên thu hồi kết giới, nói ra, các ngươi đi thôi, hết thảy như cũ. Từng cái cơ hồ không thể tin vào tai của mình, chỉ ngây ngốc đứng đấy. Đều đi thôi, Thiên Tử hiệu lệnh, các ngươi không nghe thấy. Tiêu Dật Vân đứng tại nóc nhà, đung đưa trong tay Thiên Tử Cầm Tiết. Ngay vào lúc này, lại một người bay lên nóc nhà. Sau khi đứng vững, mọi người thấy rõ là Từ Văn Trường. Từ Văn Trường tay cầm chuyển Luân Vương pháp ấn, lấy chuyển Luân Vương giọng điệu nói rồi một đoạn lời tương tự. Đám người lẫn nhau nhìn xem, bắt đầu không có cam lòng rút lui. Có ít người hai mắt rưng rưng, có người hồn bay phách lạc, nhưng vẫn là từng cái đi rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn đứng tại nóc nhà Từ Văn Trường cùng Tiêu Dật Vân, nói ra, làm phiền. Hai người không hề nói gì, quay người rời đi. Vô Cực Quỷ Vương chiếm lĩnh Phong Đô Thành tin tức rất nhanh liền truyền khắp âm ti. Khả năng này là âm ti mấy ngàn năm qua lớn nhất một trận biến cố. Không tính cả 16 năm trước một lần kia chiến tranh mà nói, tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rất nhiều quỷ hồn thậm chí nếm thử thoát đi âm ti. Cuối cùng Thôi Thiên Tử tính cả mấy vị vương gia phát động cửu đình, tại Phong Đô Thành bốn phía bố trí lên cường đại pháp trận, đem trọn tòa thành bao lại, ai cũng ra không được. Tiếp lấy mấy vị vương gia triệu tập tư chủ họp, truyền đạt chân tướng sự tình. Tất cả tư chủ lại truyền đạt xuống dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.